Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1228, Hoàng phủ bạc ý không phải con gái của em. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, Dầm, Lôi Nặc chợt ném cửa xe. Xuống xe, chịu đựng chân mềm đi đến bên Maserati, ôm Hoàng phủ bạc ý ra. Thân thể va chạm, gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Giọng nói phá âm đã không khống chế được run rẩy. Có chuyện gì nói ra không được sao? Em mẹ nó có biết từ nhỏ đến lớn lão tử đua xe với em đều sắp bị dọa điên rồi không? Bốp, kím dâm trên mặt Hoàng phủ bạc ý thẳng tắp rơi vỡ ở bên chân. Bỗng chốc, sắc mặt Lôi Nặc hoảng sợ thay đổi. Thấy được mặt Hoàng phủ bạc ý tràn ngập nước mắt, ở dưới ánh trăng sáng nhiễm lên màu sắc thảm đạm. Giọng nói run rẩy mang theo ý khóc không giấu được. Làm sao bây giờ, Lôi Nặc, em không phải con gái của Daddy. Hóa ra, buổi sáng sau khi Hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương rời khỏi chỗ ở của Vân Nhược Phi. Trong vườn hoa chỉ còn lại có Vân Nhược Phi và Hoàng phủ bạc ý. Vân Nhược Phi nói lại hết thảy với Hoàng phủ bạc ý một lần. Còn nói một chuyện khác với cô không phải con gái của em. Năm đó, Vân Nhược Phi và Hoàng phủ thí kết hôn, nhưng mà, bọn họ vẫn luôn không có ở cùng một chỗ. Hoàng phủ thí càng là trực tiếp dọn ra biệt thự cung đình ở Anh quốc của bọn họ. Sau lại có một buổi tối, Vân Nhược Phi bởi vì tâm tình không tốt đi quán bar uống rượu. Đó là quán bar quý tộc Anh quốc thường đi, sau đó uống quá nhiều. Cách chương.